Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 6 chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Niếp. Niếp Hành Phong và Trương Huyền xuống xe. Trước lúc đi, Niếp Dực dặn dò mọi người làm việc gì cũng phải cẩn thận. Niếp Hành Phong biết ông nội không về nhà là do đã có tính toán chuyện khác, anh tạm biệt ông. Đến gara lấy xe chờ Trương Huyền đi. Trở lại biệt thự trên núi, vừa vào cửa Niếp Hành Phong đã thấy bầu không khí không bình thường. Tiểu Bạch chạy tới nói với bọn họ, tình trạng thân thể của Tiểu Mãn không xong rồi, Mộc lão tiên sinh đang giúp nó. Là âm hồn đó đang quậy à? Hai người theo Tiểu Bạch xuống tầng hầm. Trương Huyền hỏi, lần này quậy rất dữ, Tiểu Mãn không áp chế được nó. Mộc lão tiên sinh nói, thứ âm hồn đã bám theo từ lúc mới sinh này là khó đối phó nhất, đuổi không đi mà giết cũng không chịu xuống lỗ, chỉ có thể dẫn dụ âm hồn ra. Ông lão thật ra có cách phá tan phù chú trên người nó, dẫn nó ra, nhưng Nhược Diệp không đồng ý. Niếp Hành Phong và Trương Huyền nhìn nhau, cùng nghĩ đến lý do Nhược Diệp không đồng ý, việc dẫn độ này nhất định là 10 phần hết cả 10 phải hao tâm tổn sức. Xem trạng thái trước mắt của ông cụ chắc là không chịu nổi. Quả nhiên, xuống đến tầng hầm, Niếp Dực sắp xếp cho Mộc Thanh Phong tu hành, liền thấy bên trong bố cục thật tối tăm, nửa tia sáng từ bên ngoài cũng không lọt vào được. Trên sàn có vẽ một bức đồ án âm dương khổng lồ, nửa trắng nửa đen, dọc theo đó là hàng nến có dấu ấn phù chú vàng rực xếp theo thứ tự bát quái lục hợp. Đứa bé được đặt giữa đồ án, tình trạng rất giống lần trước khi Nhược Diệp dẫn quỷ. Tất cả mọi người đều ở đây, trừ con rơi mén chỉ thích nhất là góp vui kia, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của mọi người, Trương Huyền cũng đủ biết tình trạng rất không ổn, liền chẳng còn tâm trạng để nghiên cứu xem nghệ đi đâu. Nho Chua ngồi bên cạnh bé, giờ chán nó an ủi. Mộc Thanh Phong và Nhược Diệp lại ở một bên. Mộc Thanh Phong vẻ mặt bình tĩnh, trái lại mặt Nhược Diệp vì kích động mà hơi đỏ lên, hiếm khi thấy anh thất thố như vậy, cúi người nói với Mộc Thanh Phong. Pháp thuật dẫn quỷ con cũng biết, lần này mỗi bước mỗi khó khăn, sư phụ có thể ở một bên chỉ đạo là được, xin sư phụ hãy cho con cơ hội. Công lực bây giờ của con vẫn chưa được, con có thể dốc hết sức thử một lần. Một khi thất bại là đi tong hai mạng người, con cho rằng ta có thể để cho đồ đệ của mình dấn thân vào chốn mạo hiểm như vậy sao? Sư phụ, Mộc Thanh Phong nhẹ cười, quay đầu nhìn Niếp Hành Phong và Trương Huyền hỏi. Tiểu Niếp đâu? Bên phía công ty có việc, ông nội con đi dàn xếp. Thiệt tình, lần trước ông ấy thua ta một ván cờ, luôn miệng muốn lật ngược tình thế. Đáng tiếc không có cơ hội rồi. Niếp Hành Phong ngây người thấy Nhược Diệp không nói gì cả, chỉ quỳ trên mặt đất dập đầu liên tục, anh vội vàng nói, cứu Tiểu Mãn nguy hiểm đến vậy sao? Trước đây thì không, nhưng từ sau khi bị thương sư phụ không được tĩnh dưỡng đầy đủ, còn sử dụng pháp thuật mạnh nhiều lần, thân thể căn bản là không thể chống đỡ. Được, Nhược Diệp khẩn khoản nhìn Niếp Hành Phong, hy vọng anh có thể giúp một tay ngăn cản Mộc Thanh Phong thi pháp. Niếp Hành Phong do dự đứng lên, sinh mệnh đều quý báu ngang nhau, một mạng đổi một mạng nào có ý nghĩa gì nữa, nhưng nghĩ đến trong phòng này đầy đủ người tu đạo lâu như vậy vẫn không nghĩ ra cách, thế thì quả là rất khó. Anh nhìn Nho Chua, dù sao bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó mới là đương sự, là người có quyền phát ngôn nhất. Trong lòng Nho Chua bây giờ cũng rất buồn phiền, đã nói rằng nó không thích con người, có lúc không thể quá ích kỷ, nhưng có lúc lại không thể không ích kỷ, làm hồ ly cũng có dễ gì đâu. Ta nghe lời Tiểu Mãn, nó đem vấn đề này đẩy sang cho đứa bé Linh Thể. Thật ra em không hồi hồn cũng không có gì không tốt. Bị mọi người nhìn chăm chăm, Tiểu Mãn, sự tồn tại mờ nhạt đến cực điểm, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, kỳ thực sáng sớm nay nó đã trình bày suy nghĩ của mình rồi, chỉ là mọi người cứ một mực tranh cãi. Căn bản là không ai nghe nó nói, em không muốn vì em mà ông phải chết, anh Diệp đại ca sẽ rất đau lòng, em không muốn thấy mọi người đau lòng. Thật ra làm du hồn cũng tốt, nghe Nho Chua nói trước kia em là Phược Linh, chỉ có thể hoạt động ở một chỗ cố định, bây giờ rốt cuộc đã được thăng lên một cấp, có thể tùy ý bay lượn là em đã thỏa mãn lắm rồi. Bài diễn văn chọc Nho Chua cười phì phì, Tiểu Mãn, chỉ chút chuyện nhỏ như thế đã thỏa mãn rồi, ai đặt tên cho cậu đúng là không lầm, tớ không thành vấn đề, cậu thấy vui vẻ là được. Mộc Thanh Phong cười nói, làm vậy thật ra cũng không đơn thuần chỉ là vì Tiểu Mãn. Nếu như không dẫn âm hồn ra, chờ đến khi âm khí của nó hoàn toàn chiếm được cơ thể của bé, đứa bé đó sẽ là âm quỷ, thêm thể chất âm đồng trời sinh nữa, chính là âm vật, loại quỷ này phải giết không tha. Á, làm sao có thể giết một đứa bé đáng yêu như vậy chứ? Ngụy Chính Nghĩa hô to, lập tức bị Giovanni đá qua một bên, không kềm chế được. mắng, cậu không nghe lão tiên sinh nói rằng sau khi bị quỷ chiếm sẽ thành âm quỷ. Sao, là thứ cặn bã mà thôi, đương nhiên không thể giữ lại. Cái này, ba mẹ Tiểu Mãn sẽ rất đau lòng đó. Hoắc Ly Quẫn bách vò đầu, nhìn Tiểu Bạch, khó quá đi, rốt cuộc bây giờ phải làm gì? Người tu đạo có mặt ở đây tuy nhiều, nhưng chuyên môn đều là giết quỷ, không phải cứu người, bây giờ người có thể phá phù chú của lệ quỷ chỉ có Mộc Thanh Phong. Nhưng linh lực của Mộc Thanh Phong đã đèn cạn dầu tắt sau khi dẫn quỷ ra, có thể chính là lúc ông lão phải nhận thiên mệnh. Thấy vẻ mặt Mộc Thanh Phong dường như đã ra quyết định, Niếp Hành Phong cũng thấy đau đầu, hỏi Trương Huyền. Có cách nào tốt hơn không? Giúp Mộc lão tiên sinh bảo vệ linh thể, không để cho nguyên thần ông ấy xuất khiếu. Lão tiên sinh đã tu đạo lâu như vậy, coi như đã có thân thể bán tiên, có thể dễ dàng ngủ như vậy sao? Trương Huyền nói không thèm lựa lời, làm Niếp Hành Phong chỉ muốn nện ngay một cú vào đầu cậu. Ngự quỷ thông thần cũng không bằng cứu một mạng người, đây chính là tôn chỉ của sư môn ngự quỷ chúng ta. Lý Quý Nhiên bỏ gốc lấy ngọn nên mới rơi vào ma đạo. Mộc Thanh Phong nhìn Nhược Diệp, trong ánh mắt hiền từ vẫn tràn đầy uy nghiêm. Nhược Diệp muốn trở thành một ngự quỷ sư chân chính, không nên biến mình thành vô tình, mà càng cần phải hữu tình, con phải nhớ cho kỹ. Nhược Diệp không dám nói nữa, quỳ rạp xuống, cung kính nghe lời răn dạy của sư phụ. Mộc Thanh Phong vẫy vẫy tay với hồn phách của Tiểu Mãn, chờ Tiểu Mãn bay qua, nói. Con trai, còn có một chuyện ta muốn nói với con. Ác hồn ký sinh. Một, vào thân thể con đã lâu, âm khí đã lan ra toàn thân, đã vậy trời sinh con có âm đồng, yếu hơn nhiều so với người bình thường, cho nên cả đời này con sẽ bị con ma bệnh quấn thân, tai kiếp vô số. Vậy con còn muốn hồi hồn không? Một, ký sinh, nguyên văn phiền lạc sa ma dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng sinh, nhưng, cộng sinh, chỉ dùng, khi hai bên cùng có lợi nên lạc đã đổi thành, ký sinh. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng trao đảo, chuyện quan trọng như vậy lẽ ra phải nói từ đầu chứ đúng không? Cuộc sống còn chưa bắt đầu đã được thông báo rằng suốt đời này tai nạn trùng trùng, vậy còn ai dám tình nguyện hồi hồn đây? Chẳng bằng bảo, Tiểu Mãn về âm phủ xếp hàng lại lần nữa, chờ thêm một chút lại đi luân hồi cho xong. Nho Chua lập tức hô, bọn con không hồi hồn nữa, không hồi hồn nữa, con mang hồn phách Tiểu Mãn về Ly Sơn tu luyện là được rồi, tốt hơn không phải sao? Nó kéo Tiểu Mãn bỏ chạy, sợ Mộc Thanh Phong không đợi bọn nó từ chối đã cưỡng ép bắt hồi hồn. Tiểu Mãn đưa tay đẩy nó ra, nói với Mộc Thanh Phong. Con nghe lời ông, nếu như không có nguy hiểm gì đến tính mạng của ông thì xin hãy giúp con hồi hồn. Đứa bé này cũng phải sống nữa, mẹ vẫn luôn trông mong con chết, bà ấy sẽ rất đau lòng, còn chuyện bệnh tật triền miên, cái này chẳng phải ai sống trên đời cũng phải trải qua sao, con sẽ cố gắng để ý là được mà. Thế nhưng Tiểu Mãn à, cậu sẽ trở thành một đứa bé mù. Nho Chua là người sốt ruột nhất, đã quên mất thị lực của Mộc Thanh Phong và Nhược Diệp cũng không tốt, lập tức nói ra, tớ nhìn không thấy mọi người nhưng mọi người có thể thấy tớ mà. Nho Chua giật mình, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tiểu Mãn, thế mà lại không biết đối đáp thế nào. Mộc Thanh Phong nở nụ cười, thế nhân tìm ngọc trong đá muốn trở về cội nguồn, như những người tu đạo bọn họ nhiều năm tu luyện ra khả năng phi phàm chỉ để nhìn thấu một chữ, đạp ấy. Thế mà Tiểu Mãn ngẩng đầu lên đã lĩnh ngộ được điều đó, đứa bé này tương lai nhất định không đơn giản. Nhược Diệp, đưa ngọc quan cho ta. Ngọc quan là tín vật truyền đời của ngự quỷ môn, lần trước thông qua ngao kiếm trao cho Nhược Diệp, Nhược Diệp vẫn đeo bên mình, bây giờ nghe sư phụ nhắc tới, vội vàng lấy ra kính cẩn đưa lên. Chiếc vòng bạc treo một chiếc quan tài màu xanh lục tỏa linh khí của người tu đạo. Mộc Thanh Phong phóng vào tay Tiểu Mãn, bảo nó cầm lấy, trịnh trọng nói. Tặng cho con, giúp con suốt đời này gặp giữ hóa lành. Nhược Diệp giật mình nói. Sư phụ, đó là tín vật chỉ ngự quỷ sư mới có thể sở hữu, trên đó có linh lực của đại tổ qua nhiều thế hệ, anh vốn định để sư phụ đeo lên lúc thi pháp cho Tiểu Mãn, có thể phù hộ cho người, không ngờ sư phụ lại đưa nó cho Tiểu Mãn. Chỉ là vật ngoài thân thôi, đừng quá lo lắng. Mộc Thanh Phong cười xoa nhẹ đầu, Nhược Diệp giống như năm đó vẫn xoa đầu đứa bé 6 tuổi ấy. Linh lực không phân, thiện ác, không cần lo lắng ma tính trên tay trái của con, bởi vì bên phải hay bên trái đều chẳng mang ma tính, mà tùy vào tâm của con. Nhược Diệp lễ bái, khóc không thành tiếng. Mộc Thanh Phong không nhìn anh nữa, sau khi phân việc cho mọi người, nói. Bắt đầu, ông bế đứa bé từ trong tã lót ra, đặt lên sàn nhà vẽ đầy phù chú, hình như cảm giác được kết cục nó sắp phải đối mặt. Ác hồn trong cơ thể đứa bé dễ dụa kịch liệt, làm nó khó chịu không ngừng quẫy đạp, khóc thảm thiết. Mộc Thanh Phong không để ý tới, tay đặt ngay chính giữa trán của đứa bé, khép mắt. Niệm chú dẫn hồn, âm thanh lượn lờ quanh quẩn, như một khúc tiêu thanh tịnh thổi ra. Chí khí cương quyết của một người có tấm lòng bao la, pháp chú quá mạnh làm âm. Hồn càng dãy dụa dữ dội hơn, rất nhanh tiếng khóc nín bặt, tiếng thét thê lương không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc về nhân gian phát ra từ miệng đứa bé, so với lần dẫn quỷ trước của Nhược Diệp. Lại càng thảm thiết hơn, mặt quỷ dữ tợn nổi lên chen chúc với khuôn mặt đứa bé, vặn. Vẹo méo mó, dường như đang rằng co cùng cương khí của Mộc Thanh Phong, chết. Cũng không chịu rời khỏi thân thể nó đã. Ở nhờ, từ lâu, phù chú từ miệng Mộc Thanh Phong niệm ra càng ngày càng nhanh, đèn dẫn hồn trên. Mặt đất theo luôn linh lực không ngừng lúc sáng lúc tắt, sắc mặt Mộc Thanh Phong bắt. Đầu tái đi, từng giọt mồ hôi rơi xuống, bàn tay đặt trên trán đứa bé cũng bắt đầu run, rốt. Cuộc ác hồn không chịu nổi linh lực xua đuổi, phát ra tiếng hét phẫn hận từ từ rời khỏi. Cơ thể bé, Nhược Diệp lo sư phụ chịu không nổi, ở cạnh ông cùng ông niệm chú dẫn. Hồn, bảo vệ cho ông. Một trận kéo co dẫn hồn mất hết hơn một giờ, ác hồn rốt cuộc cũng hoàn toàn thoát ly. Khỏi thân thể con người, bị Mộc Thanh Phong vươn tay túm lại, giam vào giữa luồng. Cương khí phá bỏ phù chú trên người nó, khiến cho nó không còn cách nào tìm cơ hội. Quay về cơ thể đứa bé, Nho Chua và Ngụy Chính Nghĩa vội vàng nhân cơ hội đó đẩy. Hồn phách của Tiểu Mãn trở về cơ thể, miệng niệm chú an thần, giúp Tiểu Mãn không? Bị âm khí còn tồn đọng trong thân thể đứa bé đẩy ra. Ác hồn bị pháp lực của Mộc Thanh Phong giam lại, rốt cuộc cũng hiểu ra mình đã rơi. Vào cục diện thất bại, vất vả lắm mới tìm được ký chủ lại bị đá ra, ác niệm xâm chiếm. Hoàn toàn phát ra một tiếng gào thét đột nhiên đánh vào ngực Mộc Thanh Phong, định. Cá chết lưới rách, Mộc Thanh Phong nỏ mạnh hết đà, không thể đỡ được, bị âm hồn. Xuyên qua ngực, Nhược Diệp quá sợ hãi, vội vàng giúp sư phụ bảo vệ tâm mạch. Trương Huyền lại bảo Nhiếp Hành Phong đưa bàn tay ra đặt ở sau lưng Mộc Thanh Phong ngay tại vị trí trái tim, tiếp theo dán lên người ông mấy tờ định thần phù liền, bảo. Vệ nguyên thần cho ông, thấy ác hồn muốn chạy trốn, Trương Huyền quát Giovanni. Giết nó, Giovanni đã sớm chặn ở cửa, thấy ác hồn nhe nanh xông về phía mình, không né. Không tránh, khua câu minh hầu tia điện màu đen xé gió lao tới, ác hồn đến một tiếng. Thét thảm thiết cũng không kịp gào đã biến mất không dấu vết. Ác hồn dùng rằng đã lâu cuối cùng cũng bị tiêu diệt, mọi người thế nhưng vẫn không. Hề thả lòng được, việc dẫn hồn đã hao tổn toàn bộ linh lực của Mộc Thanh Phong, lại. Còn bị ác hồn gây thương tích, lúc này hai mắt nhắm nhìn, sắc mặt vàng như nến, hơi. Thở như có như không, Nhược Diệp vẻ mặt đau khổ, như thể đã sớm đoán được sẽ có. Tình cảnh này, nhẹ nhàng đặt sư phụ nằm xuống đất. Nếu như từ đầu lúc ác hồn rời khỏi cơ thể giết nó ngay thì sư phụ cũng sẽ không biến. Thành thế này, sư phụ là muốn dẫn nó đi luân hồi. Nhược Diệp thì thào nói, quay đầu nhìn đứa bé đang gào khóc giữa phù trận. Tiểu Mãn, đã hồi hồn, nắm tay nhỏ bé nắm thật chặt quan tài màu xanh lục kia, ánh sáng vàng. Nhàn nhạt uốn lượn lúc ẩn lúc hiện quanh cổ tay bé, là linh lực Mộc Thanh Phong gia trì. Lên phù hộ cho nó, Nhược Diệp nhìn một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Tiểu Mãn, tương lai mặc kệ thế nào, em nhất định phải sống thật tốt, sống cả phần của sư phụ anh nữa. Mọi người hợp sức nâng thân thể Mộc Thanh Phong hạ vào quan tài gỗ bạch ngục. Quan tài ngọc đã được đặt trong phòng từ trước, Nhiếp Hành Phong vốn còn tưởng chắc là Mộc Thanh Phong nhờ ông nội chuẩn bị, bạch ngọc định hồn, ông lão hình như đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm có chuẩn bị, vì mình mà tìm một cỗ quan tài, bất quá rốt cuộc là biết trước hay là. Do nhìn mệnh thư cũng chỉ có bản thân ông mới rõ. Mọi người dùng cương khí giúp Mộc Thanh Phong bảo vệ nguyên thần, ông cụ tu đạo. Đã lâu thân thể gần như là bán tiên, cho dù bị thương năng cũng chỉ rơi vào trạng thái. Say ngủ, tìm cách luyện hóa nguyên thần mình, nếu có thể luyện ra được nguyên anh. Hộ trì là có thể sống lại, nhưng mà loại tu hành kiểu. Ngủ đông, này rốt cuộc kéo dài. Đến bao giờ thì không ai biết được. Tiểu Mãn sau khi hồi hồn bởi vì khóc lóc quá dữ dội đã được Nho Chu ám sang phòng. Khác Hoắc Ly cũng đi theo chăm sóc, những người khác nhìn ông cụ đang ngủ say. Trong quan tài, lắc đầu thở dài, Trương Huyền nhỏ giọng hỏi Nhiếp Hành Phong. Ông, nội có thật là chưa từng kể chuyện Mộc lão tiên sinh với anh? Nhiếp Hành Phong lắc đầu, quả thật là vậy, quan tài ngọc to lớn như vậy nhất định không phải vật tầm thường, nếu không phải là sinh tử chi giao, ông nội sẽ không giúp đỡ đến mức này, thế nhưng, một người bạn quan trọng như thế mà ông nội lại tránh nhắc đến, thậm chí ngay cả ám chỉ. Cũng chưa từng, hoặc giả có bí mật gì đó, không muốn người khác biết được, đến người nhà cũng không thể biết, phải chăng không nhắc đến không có nghĩa là quên đi, chỉ là vào lúc đêm khuya mới trong đèn mà nhớ đến, tất cả mọi người đã rời khỏi, chỉ còn Nhược Diệp ở lại trông quan tài. Trương Huyền tiến lên vỗ vai anh, nói, không giết người, lão tiên sinh đã làm rất tốt, dẫn quỷ ngự quỷ là bổn phận của các anh, giết quỷ chỉ cần giao cho chúng tôi là được rồi. Nhược Diệp nói cảm ơn, tim Niếp Hành Phong lại bị lời nói của Trương Huyền làm xúc động, lúc ra cửa nhẹ giọng than, tôi rất kính trọng Mộc lão tiên sinh, nếu phải đổi chỗ, tôi không biết mình có thể giữ vững như vậy không, cái này anh không cần lo. Thắt lưng bị ôm lấy, hơn nữa còn siết rất chặt, mắt xanh của Trương Huyền khẽ nheo lại, ánh vàng kim trong đôi mắt gợn sóng mãnh liệt như đang bị lời nói đường đột của Niếp Hành Phong làm cho bất mãn, nhẹ giọng nói. Vì tôi tuyệt đối không cho anh cơ hội đó. Tiểu Mãn sau khi hoàn hồn, bởi vì hồn phách và âm khí vốn quấn thân không hợp nhau, dẫn đến cả ngày đều khóc lóc, hơn nữa còn liên tục sốt cao, ngoại trừ Nho Chua ai cũng không dỗ được bé. Nho Chua lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy thân thể của đứa bé sẽ yếu đi, không chống chọi được bao lâu nữa, đã vậy cha mẹ Tiểu Mãn còn mấy lần gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình, thế nên nó bèn từ biệt Trương Huyền và Niếp Hành Phong, chuẩn bị đưa Tiểu Mãn về nhà, sau đó mới thay đổi lộ trình quay về Ly Sơn. Ly Sơn Sơn Thủy Thanh Bình có linh tính thích hợp để dưỡng bệnh, gia gia của Nho Chua lại là cao thủ về y thuật, mong là có thể giúp được Tiểu Mãn. Lúc rời đi Nho Chua đầy áy náy, lần này đến đây vội vội vàng vàng không giúp đỡ được gì, lại còn rước không ít phiền phức đến, nó bèn nói sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, nhất định phải báo với nó, còn tiện tay thì lần sau đến sẽ tạ lễ bằng một dương đá quý cho Trương Huyền, nhưng bị Trương Huyền từ chối thẳng thừng, hết lần này đến lần khác van xin Nho Chua ngàn lần đừng tặng đá quý nữa. Sau khi tiễn con Hương Hồ đầu đầy dấu hỏi và đưa bé đi, Niếp Hành Phong gọi điện cho ông nội kể lại tường tận chuyện của Mộc Thanh Phong. Niếp Gia Gia sau khi nghe xong, trầm mặc một lúc, Niếp Hành Phong còn tưởng rằng ông nội đang đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định lựa lời an ủi ông, ai ngờ lại nghe ông nói không biết lúc ông còn sống liệu có thể nhìn thấy ông ấy tỉnh lại hay không. Lần trước chơi cờ thua ông ta 2 ván, nếu ông vẫn tiếp tục như thế, chẳng lẽ muốn ông phải quy thiên xuống địa phủ so tài sao? Niếp Hành Phong không biết nên khóc hay cười, lần thứ hai khẳng định ông nội và Mộc Thanh Phong là bạn chí cốt, đến mấy lời này mà cũng giống nhau y hệt. Hai ông cháu hàn huyên vài câu, sau khi cúp điện thoại, Trương Huyền vốn vẫn đang nghe lén vội vàng hỏi, anh xác định ông nội không biết đạo thuật chứ? Sao lời ông nói còn thâm thúy hơn cả lời mấy người tu đạo như chúng ta vậy? Nếu là trước kia, Niếp Hành Phong có thể rất khẳng định trả lời Trương Huyền, nhưng bây giờ anh không dám chắc chắn nữa, suy nghĩ một chút bèn nói. Hay là đến tuổi của ông, đã trải qua nhiều chuyện hơn, gặp chuyện gì cũng không đặt trong lòng, đó không phải thâm thúy, mà là thấu hiểu sự đời. Hay là tôi động viên ông nội nhập môn luôn, lấy tri thức của ông nội tuyệt đối sẽ là một đồ đệ xuất sắc. Nhìn đôi mắt trong suốt lấp lánh đầy thỏi vàng của Trương Huyền, Niếp Hành Phong không nói nhiều, một giây sau đã thẳng thừng đạp cậu một phát. Vài ngày sau, Trương Huyền đem mục tiêu quay lại hoàn toàn tập trung vào Lý Hưởng. Nghe lỏm được hành tung gì của hắn, Ngụy Chính Nghĩa trực tiếp truy theo, anh ta đã từng làm nằm vùng rồi, tương đối có kinh nghiệm. Giovanni vốn cũng muốn đi nhưng xét thấy thân phận bị truy nã nửa vời của cậu ta, Trương Huyền liền chặn lại ở nhà luyện công. Lý Hưởng hình như không phát hiện có trá trên đồng hồ đeo tay, có thể là để lấy lòng Phùng Tình Tình, vẫn không hề đổi đồng hồ, mấy ngày nay hắn đều ở cạnh Phùng Tình Tình, rất ít đến công ty. Mọi người nghe được từ máy nghe lén rằng Phùng Tình Tình còn trách hắn không chịu làm việc ấy, thế mà Lý Hưởng dỗ dành vài câu đã dịu lại. Trương Huyền bái phục sát đất, Phó Nguyệt Kỳ nếu có được một nửa tài ăn nói của Lý Hưởng cũng chẳng đến mức 30 tuổi rồi mà còn chăn đơn gối chiếc. Trương Huyền tra được tư liệu nói rằng Phó Nguyệt Kỳ có tính tình thực tế và an phận, cuồng công việc nặng, lại không hiểu cách giao lưu với bạn khác giới, cậu thật nghi ngờ Phó Nguyệt Kỳ thay đổi nhiều như vậy. Phùng Tình Tình không phát hiện ra không tính thế nào, mà đến người của nhà họ Phó cũng không cảm nhận được vậy. Có lẽ do Lý Hưởng đã tẩy não hết người nhà họ Phó, để bọn họ làm như không thấy sự thay đổi của mình. Tình trạng này cứ đưa đầy lòng vòng, mọi người phát hiện được Lý Hưởng trong xác Phó Nguyệt Kỳ quả nhiên có khá nhiều vấn đề, ví dụ như trên người bị thương, luôn trốn vào nơi không người, không ngừng ho húng hắng, còn lén lút trốn vào phòng đổi Thuốc chích thuốc có đôi khi tương đối bình thường như trước, đó đôi khi lại lộ ra tính. Tình phóng đãng không kiêng kỵ của Lý Hường, thậm chí một đêm kia còn lừa Phùng Tình Tình đến quán bar ăn chơi thâu đêm, ngày hôm sau lại giả bộ rằng không có gì. Viện lý do mình tăng ca, thấy Phùng Tình Tình hoàn toàn không hề nghi ngờ, Trương Huyền cũng nóng ruột thay cho cô nhỏ này sao một chút cảnh giác cũng không có vậy. Không lẽ người đang yêu IQ, đều tuột thảm hại như vậy sao? Lý Hường bây giờ căn bản toàn dùng thân xác của Phó Nguyệt Kỳ, vậy thân thể của chính hắn đâu? Còn nữa, sao hắn không liên hệ gì với Lý? Quý Nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình tĩnh chút đừng nóng vội, bệnh đa nghi của Lý Hường rất nặng, vừa qua vụ nổ ở cục cảnh sát chấn động như vậy, chúng ta cũng mất tích, hắn chắc chắn sẽ không lập tức manh động, chờ chút nữa nào. Đã đợi hết 2 ngày, lúc kiên nhẫn của Trương Huyền dần trôi hết theo thời gian, đêm. Đó, bọn họ đột nhiên nghe được tiếng Lý Hường ra khỏi cửa từ máy nghe lén, máy theo. Dõi biểu hiện hắn đi ra vùng ngoại ô, không lâu sau, có tiếng đậu xe, tiếng đẩy cửa, sau. Đó là tiếng chào hỏi, nghe được giọng nói già nua dấp dính và hoa mỹ, vẻ mặt nhiếp. Hành Phong ngưng trọng, gần đây ngươi không tới. Giọng điệu của Lý Quý Nhiên không vui vẻ gì. Bị giám sát rất chặt chẽ, đám người nhà họ Phó đó căn bản xem Phó Nguyệt Kỳ là hoàng đế mà nhốt vào cung, thân thể tôi không tốt, muốn trốn ra cũng lực bất tòng tâm. Ngươi không phải mới chúng có 2 nhát đao đã không chịu nổi đấy chứ? Làm sao có thể, rất nhanh đã khỏi rồi, suy cho cùng tôi cũng đã thích ứng với cơ thể này, Lý Hường cũ hẳn là cũng đến lúc vứt bỏ rồi, tôi thấy chiếm lấy thân thể Phó Nguyệt Kỳ cũng không tồi, giúp sư phụ làm việc vậy cũng tiện. Chuyện này sau hãy nói. Được rồi, con nhỏ kia thế nào? Ông nói Phùng Tình Tình sao? Tính tình cô ta hơi thái quá, cũng chẳng phải thích thú. Phó Nguyệt Kỳ gì nhiều, đính hôn rồi mà mở miệng ra là anh Hành Phong, làm cho tôi phát bệnh, uổng thay cho ngươi vẫn luôn tự xưng là cao thủ tình yêu tình báo, ngay cả một cô gái nhỏ mà cũng dụ dỗ không xong. Vấn đề là cô ta thích Nhiếp Hành Phong, tôi dù có cao thủ cỡ nào cũng không thể địch lại mấy chục năm cảm tình của bọn họ. Tiếng trò chuyện rất lớn, tín hiệu lại tốt, mọi người nghe còn rất nghiêm túc, thế là cục diện xấu hổ hiếm thấy xuất hiện, tất cả mọi người theo bản năng đứng lên, cách xa tâm bão một chút, để tránh bị oanh tạc oan uổng vô tội vạ, nhưng mà kẻ trong trung tâm địa chấn Nhiếp Hành Phong không may mắn như thế, a hi hi, thì ra chủ tịch Nhiếp còn có một chuyện tình thanh mai trúc mã không muốn người ta biết nha, ai yêu tôi thế mà lại không biết đấy. Trương Huyền cười nhạt, Nhiếp Hành Phong mặt đen lại, anh cũng mới vừa biết thôi chứ bộ, hơn nữa, bị người ta trồng cây si cũng đâu phải lỗi của anh. Thấy mắt xanh của Trương Huyền liếc nghiêng qua đây, khóe miệng cong lên, bộ dáng rồng bão sắp nổi lên, đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt, Nhiếp Hành Phong nào dám nói lung tung, cười khổ, đó là Lý Hường ăn nói bừa bãi, Tình Tình sao có thể thích tôi được, em ấy và Duệ Đình từ nhỏ đã đánh nhau mà lớn, phải thích cũng là thích thằng nhóc kia. Trương Huyền rõ ràng không tin, nhưng mà việc nghe lén quan trọng hơn nên không thèm nói nữa, lại cẩn thận nghe tiếp, chợt nghe Lý Quý Nhiên nói, đêm dài lắm mộng. Sau khi tìm một âm hồn có từ trường giống con nhỏ đó chiếm lấy xác nó rồi, sẽ dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, chờ chúng ta hoàn toàn thâu tóm việc làm ăn của 2 nhà. Phùng Phó rồi hãy quyết định có muốn giữ lại nó hay không. Tôi cũng có dự định như vậy, âm hồn tôi đã tìm xong rồi, đang ở câu tiếp theo nghe không rõ lắm, hình như là ngày âm trưa hôm sau, ở Nghĩa Trang. Nào đó, đợi đổi hồn tiếp theo nghe 2 người nói chuyện một lúc, sau đó Lý Hường rời khỏi, Trương Huyền lập tức đi tra hoàng lịch, ngày hôm sau là kiếp sát đại hung, nhìn bầu. Trời có thể dự đoán được sẽ là một ngày đầy giông tố, cậu lập tức hiểu ra Lý Hường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang chuẩn bị trưa hôm sau ở Nghĩa Trang công cộng đổi hồn của Phùng Tình Tình. Buổi trưa nguyên khí của người ta giảm đến tận đáy, tinh lực trong nhất thời cạn kiệt. Nơi mồ mà âm khí nặng, còn là ngày mưa, thiên thời địa lợi nhân hòa, Lý Hường đã nghĩ qua hết, thực sự là tính toán chu toàn, nếu như Phùng Tình Tình thật sự bị Lý Hường tìm cách đổi hồn, muốn đổi lại chỉ sợ cũng khó. Vì rằng điểm mấu chốt nhất một chữ cũng không nghe được, nhưng có ngụy chính nghĩa bám theo, sẽ không có vấn đề gì quá lớn, hiện tại nhiệm vụ bức thiết chính là trước ngày Lý Hường thực hiện đổi hồn phải ngăn cản hắn. Hoắc Ly đề nghị báo cho Phùng Tình Tình trước, bị Trương Huyền bác bỏ, lúc Lý Hường thi pháp chính là thời cơ đặc biệt, hắn gần tiến đến trạng thái thiên nhân hợp nhất, khi đó là dễ bắt được hắn nhất, bằng không sẽ đánh rắn động cỏ, ai biết được hắn sẽ chạy đi bám lên xác người. Nào chứ, Nhiếp Hành Phong trái lại suy nghĩ thật lâu, đồng ý với quyết định của Trương Huyền. Bất quá nhấn mạnh, nhất định phải đảm bảo an toàn cho Tình Tình. Mắt xanh liếc qua, Trương Huyền cười như không cười nói với anh. Yên tâm đi em, Tình của anh không có chuyện gì đâu. Bom tàng hình sắp nổ, mọi người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt chúc nhau ngủ ngon. Rồi thì trừ Hoắc Ly và Tiểu Bạch ở lại tiếp tục công tác nghe lén ra, tất cả đều mất hút. Nhiếp Hành Phong giờ khóc giờ cười, đang định giải thích Trương Huyền hất cằm với. Anh, vẻ mặt đó rất đơn giản, bớt rong dài, đi với ông. Nhìn Nhiếp Hành Phong nhắm mắt theo đuôi, Hoắc Ly lắc đầu. Tèo tèo tèo, nhớ năm, ấy Nhiếp đại ca uy phong đến nhường nào, một ánh mắt quét qua, đại ca một lời cũng. Không dám hé răng, giờ thì hoàn toàn điên long đảo phượng rồi, Nhiếp Hành Phong rốt. Cuộc đã bị đại ca hoàn toàn thuần hóa, đắng lòng thay. Một cú tát kèm móng mèo tạt qua Tiểu Bạch giống nó. Nhớ năm ấy ngươi cũng thành, thật lắm, giờ thì học được tật ba hoa rồi nhỉ, làm việc đi. Oai phong của mèo bộc phát, tiểu hồ ly không dám nói nữa, nhỏ giọng lầm bầm. Nói ra, thấy tất cả mọi người thay đổi thật nhiều, Nhiếp ca ca không còn đi ba nữa, Tình Tình. Cũng sắp phải lập gia đình, hình như có Tiểu Bạch ngươi là không thay đổi, vẫn khủng. Bố như xưa, sai rồi, là kiêu ngạo, là bá đạo, sợ ăn đập, lúc nói chuyện Hoắc Ly thông minh che đổ, nhưng Tiểu Bạch cũng không. Có ý định đó, vờn qua vờn lại trước máy nghe lén, thuận miệng nói. Ai nói ta không, thay đổi, ta có thể biến thân rồi đó. Đúng rồi, cái này rất lợi hại, Tiểu Bạch mà biến thân ha, nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhìn thật đáng yêu, nhớ đến búp bê sinh mang tạo hình Ngự Bạch Phong vô cùng mê. Người, hai mắt của Hoắc Ly lẻ sáng, rất hưng phấn tiến đến cạnh Tiểu Bạch năn nỉ. Lúc này chạy trời không khỏi nắng, móng mèo tóm được tát một quả vào đầu Tiểu Hồ Ly. Trương Huyền đi ở phía trước nghe được tiếng Nhiếp Hành Phong ngoan ngoãn theo. Sau mình, cậu rất đắc ý, chiêu tài miêu thì thế nào? Cậu có thể huấn luyện nó thành, con mèo nhà ngoan ngoãn kêu meo meo đó. Về phòng ngủ, Trương Huyền dùng mắt ra hiệu Nhiếp Hành Phong khép cửa lại, Nhiếp. Hành Phong đóng cửa, vừa quay đầu, đã bị Trương Huyền cố sức ôm lấy, ngay lập tức. Những nụ hôn nóng rực rơi xuống, không để cho anh phòng bị chút nào, những nụ hôn. Đầy cưỡng đoạt, Nhiếp Hành Phong thuận theo, anh biết vảy ngược của Trương Huyền nằm ở đâu, lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này không cần phải lấy cứng đối cứng với cậu, bèn ôm eo cậu, vừa ôm vừa di chuyển. Đến bên giường, sau đó lưu loát ngã xuống giường, theo những nụ hôn cảm xúc dần. Ấm lên, đôi môi ngọt ngào mềm mại quyện vào vừa hôn vừa cắn, Nhiếp Hành Phong có. Khát khao muốn hoàn toàn ăn cậu sạch sẽ cho no bụng. Trong lúc triền miên quần áo từng món một bị lột ra, hai người chỉ chăm chú. Ôm lấy nhau, Trương Huyền dùng chân quấn lấy eo Nhiếp Hành Phong, cười khẽ. Anh, Hành Phong, chỗ nhạy cảm của anh ở đâu nà? Nhiếp Hành Phong ngẩn người, bị Trương Huyền đùa giỡn giờ khóc giờ cười, ôm lấy. Hồng cậu khom lưng đâm vào, hài lòng nghe cậu thở dốc theo tiết tấu hành động của mình, từng tiếng ngày một cao hơn, lúc này mới nói. Ngay cả điểm nhảy, cảm của tôi ở đâu mà em cũng không biết, xem ra bình thường tôi yêu em quá ít. Chiêu tài miêu chết toi, anh trả thù riêng, còn chưa biết sao, vậy thì đổi tư thế xem nào. Nhiếp Hành Phong mỉm cười, ôm lấy Trương Huyền, để cậu ngồi trong lòng mình tiếp. Tục di chuyển thắt lưng, thứ hại dân cứng rắn khuấy đảo ở nơi sâu nhất trong cơ thể. Vài lần như vậy, Trương Huyền không chịu nổi, kêu to. Biết tôi biết, dưới ót anh, sai rồi, tiếp tục, vành tai, sai, sau lưng, ngực, bụng dưới, chiêu tài miêu vô lại anh xong chưa? Nhanh, nhanh, nữa nào, lại bổ sung thêm một đề bài đối đáp, thế là tư thế vị trí thay đổi hết lần này sang lần. Khác đợi hai người cùng phóng thích nhiệt tình ra, Trương Huyền đã nằm lì ở trên giường không buồn nhúc nhích, một đôi tay từ phía sau vươn tới ôm chặt lấy cậu, Nhiếp Hành Phong mỉm cười nói. Lần khác chúng ta lại chơi trò hỏi đáp này nữa nhé. Trương Huyền đến sức lực để đạp mèo xuống giường cũng không còn. Đã lâu mà không thấy Trương Huyền trả lời, Nhiếp Hành Phong cho là cậu đang ngủ. Không để ý, chỉ mỉm cười nhìn cậu, Trương Huyền tựa lưng vào ngực mình nằm trên giường, căn phòng thật ấm áp, Nhiếp Hành Phong nhìn cậu chỉ đắp hờ trên eo một cái. Chăn mỏng, toàn bộ tấm lưng lộ ra ngoài, da thịt sau một hồi tình cảm mãnh liệt dịn ra. Một lớp mồ hôi mỏng, cơ thể hơi nâng lên, tạo thành đường cong kết thúc ở tấm chăn. Vắt trên eo, Nhiếp Hành Phong nhịn không nổi nằm sấp lên lưng cậu, tựa vào hõm vai của cậu ngón. Tay lượt theo đường cong bên hông của cậu, có cảm giác như đang lướt trên những phím đàn, thưởng thức dư vị sau một hồi cảm tình mãnh liệt, đột nhiên nghe cậu nói. Ngày mai anh đừng đi, Nhiếp Hành Phong ngẩn ngơ, ngón tay đang vi vu trên người Trương Huyền chợt ngừng. Lại nghe cậu nói. ngày hôm đó chúng ta phải đối phó với Lý Hưởng, nếu như những điều tôi biết được từ mệnh thư là thật anh sẽ gặp nguy hiểm. Tiếng nói trong trẻo chứng minh Trương Huyền căn bản không ngủ, cậu vẫn đang miên man suy nghĩ, Nhiếp Hành Phong không nói, không khí trầm mặc này làm Trương Huyền đột nhiên cảm thấy hơi phiền muộn, cậu không phải là xem nhẹ năng lực của Nhiếp Hành Phong, cậu chỉ là đang lo lắng mà thôi. Quên đi, xem như tôi chưa nói, nếu như Nhiếp Hành Phong kiên trì muốn đi thì để anh đi đi, cùng lắm lúc đó mình gia tăng sự chú ý lên người anh. Bên hông bị siết chặt, Nhiếp Hành Phong kéo cậu vào lòng, nói. Trương Huyền, em, phải biết rằng từ lúc chúng ta quen biết đến nay, mặc kệ em ra quyết định gì tôi cũng không phản đối, nhưng mà tôi không mong em quá luẩn quẩn về chuyện mệnh thư. Như thế, nếu như những gì viết trên đó là thật cũng sẽ bị chúng ta phá vỡ từng thứ. Từng thứ, tôi chỉ là hơi lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giọng nói của Trương Huyền đã bắt đầu lộ vẻ buồn ngủ. Tôi sẽ không làm việc gì khiến em lo lắng đâu. Suy cho cùng anh cũng chẳng có cách gì, cho dù có tê nhận nhưng cũng không phải muốn triệu hồi là nó xuất hiện ngay đi. Theo cũng là gánh nặng, không muốn Trương Huyền phiền lòng, Nhiếp Hành Phong thuận miệng đùa vài câu cả. Buổi cũng không nghe đáp lại, lúc này mới phát hiện hơi thở của Trương Huyền đã bình ổn, an tường say ngủ, thì ra đang lò bò trắng răng, Nhiếp Hành Phong cười cười cầm tay cậu đang để bên hông lên quấn quýt một hồi, càng nắm càng chặt. Hôm sau, Trương Huyền nghe được trong máy nghe lén Phó Nguyệt Kỳ bàn với Phùng Tình Tình trưa mai sẽ đến tảo mộ mẹ, bà Phó mất sớm, sau khi đính hôn đến tảo mộ. Bề trên cũng là chuyện thường tình, Phùng Tình Tình rất sung sướng đồng ý, lúc này. Phó Nguyệt Kỳ mới nói rõ ràng địa điểm ra, là một nghĩa trang công cộng khá lớn ở ngoại ô, Ngụy Chính Nghĩa kịp thời lần theo ghi chép từ máy theo dõi, đến dạo một vòng quanh. Nơi thầy trò Lý Quý Nhiên hẹn gặp nhau, nơi đó quả nhiên là tài sản trên danh nghĩa của nhà họ Phó, phía xa xa ngoài khu nhà có xe đậu, rèm cửa sổ đều được buông xuống. Không thể thấy tình hình bên trong, để không đánh rắn động cỏ, anh ta không dám đến. Gần, ngày thứ ba từ sáng sớm mưa đã rầm rề không dứt, loại khí trời này là thích hợp thi triển tà thuật nhất, đặc biệt địa điểm còn là nơi đất chôn người chết, Trương Huyền. Nghĩ Lý Hưởng làm việc quả nhiên mưu tính sâu xa, nếu không phải cậu đã tiên liệu. Trước đặt máy nghe lén vào đồng hồ đôi, phiền phức lần này còn to hơn. Phụ trách theo dõi chính là Trương Huyền, Giovanni còn có Tiểu Bạch đã biến thành hình người, Nhược Diệp phải ở nhà chăm sóc sư phụ, không thể rời đi, Nhiếp Hành Phong thì bị Trương Huyền chỉ định ở lại phòng thủ, Nghệ vốn nên đi theo cũng bị Trương Huyền bỏ lại, trong khoảng thời gian này tinh thần của con rơi mén kia không tốt, đến lúc Mộc Thanh Phong dẫn hồn giúp Tiểu Mãn nó cũng không xuất hiện đi đâu. Không nói, cho nên Trương Huyền bắt đầu đề phòng nó, đã trao đổi huyết khế thức. Thần, cậu biết nó sẽ không hại cậu, nhưng trước khi biết rõ được vấn đề, loại chuyện như đuổi quỷ này không để nó tham gia thì tốt hơn. Hoắc Ly thấy búp bê Tiểu Bạch cũng muốn cùng đi nhưng bị toàn thể mọi người phản đối, không thể làm gì khác hơn là buồn bực trông nhà, may thay Nhiếp Hành Phong dỗ dành nó, nói rằng nó có thể ở nhà phát huy sở trường đặc biệt, chuẩn bị cơm chờ mỏi. Người về, cẩn thận, lúc Trương Huyền ra khỏi nhà, Nhiếp Hành Phong căn dặn. Mặc dù anh rất tự tin với bản lĩnh và vận khí của Trương Huyền, nhưng trong lòng Nhiếp Hành Phong vẫn hoảng hốt mà không giải thích được, thậm chí có lúc còn muốn đi cùng cậu, nhưng nhớ tới đêm đó Trương Huyền bất an khó thấy, trong lòng liền xiêu xuống, sau khi tiễn bọn họ đi liền lập tức đóng cửa lại, tốc độ nhanh đến mức Trương Huyền vốn đang muốn một nụ hôn tạm biệt suýt chút nữa hy sinh cái mũi. Còn chiêu tài miêu không lãng mạn dù chỉ một chút xíu này, cậu rùa thầm ngồi lên xe. Giovanni, chủ tịch rất tốt với ngươi, sau này đừng có phụ hắn. Giọng ông cụ non ngồi phía sau, xe nói, Trương Huyền chỉ tặng lại con mèo kia hai chữ, lắm chuyện, Nhiếp Hành Phong đối với cậu ra sao thì cậu so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn. Dành dành ra đó là rất lo lắng, lại vẫn như trước nghe theo sắp xếp của mình không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo, nhìn thì là một người mạnh mẽ như vậy, thực tế lần nào cũng thỏa hiệp vì cậu. Tấm lòng khoan dung cảm thông nhường ấy sao cậu có thể không biết được. Cách Trương